Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1071, Niêm Giao Huyền Cơ. Chương 1071, Niêm Giao Huyền Cơ nhìn xem chung quanh cái kia vòng thành một vòng 106. Con lôi bảng, phá hải đại thánh thật cảm giác hắn sắp điên rồi, mà điên cuồng hơn, tới hiện tại mới thôi. Hắn còn bồi Diệp Trần ở chỗ này cái vòng vây chính trung tâm. 106 con lôi bảng vòng vây chính trung tâm. Càng làm cho phá hải đại thánh khiếp sợ là 106 con lôi bảng lúc này toàn bộ hướng về Diệp Trần oanh ra một đảo lại một đảo cỡ. Thùng nước lôi quang, cái này thùng nước phẩm chất lôi quang oanh tới sát na. Vượt qua 8 thành trở lên uy lực liền sẽ phóng xạ đến trong nước. Uy lực có lẽ ngay cả 2 thành đều không đủ. Nhưng vấn đề là, coi như chỉ có 2 thành uy lực, 106 con linh giai đỉnh phong lôi bảng phát ra công kích 2 thành uy lực. Cũng là cực kỳ chí mạng, dù sao không nói người khác, liền là hắn phá hải đại thánh. Này lại nếu là đứng tại Diệp Trần vị trí bên trên, chỉ sợ chết sớm vài chục lần. Càng quỷ dị chính là Diệp Trần bây giờ thật tốt, đỉnh đầu lơ lửng lôi quang châu lóe lên không ngừng bổ sung bảo hộ ở hắn cùng Diệp Trần trên thân lôi quang hàng rào tiêu hao. Đồng thời mỗi một đạo lôi bạc lôi quang oanh tới, lôi quang châu bên trong liền sẽ lấp lóe một chút, một phần trong đó tinh thuần lôi điện chi lực liền sẽ bị lôi quang châu hấp thu luyện hóa, sau đó lại bổ sung đến lôi quang hàng rào bên trong. Phá hải đại thánh con mắt đều nhanh muốn trợn tròn. Lần thứ nhất, hắn chân chính thấy được hậu thiên linh bảo chỗ tốt. Nếu không phải người trước mắt này là hắn tứ đệ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ đem cái này hậu thiên linh bảo lôi quang châu cướp đoạt. Tới... Kỳ thật lôi quang châu loại này hấp thu tinh thuần lôi điện chi lực bổ sung bản lãnh của mình, cũng là Diệp Trần hôm nay mới phát hiện. Bất quá, lại là Diệp Trần lần trước sau sau chém giết hơn 70 con lôi bảng. Để lôi quang châu hấp thu cái kia hơn 70 con lôi bảng yêu đan về sau ngưng tụ ra nửa viên lôi chi đạo văn tác dụng. Cái kia ngoài ý muốn ngưng tụ ra nửa viên lôi chi đạo văn tác dụng, không chỉ có thể trên phạm vi lớn gia tăng Diệp Trần lôi hệ bí thuật cùng lôi quang châu uy lực, còn cho lôi quang châu mang tới loại năng lực này. Lần thứ nhất, Diệp Trần phát hiện hậu thiên linh bảo loại này kinh khủng trưởng thành đặc tính. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hậu thiên linh bảo tuyệt đối có thể siêu việt hồn khí thậm chí là chân khí. Lần thứ nhất, Diệp Trần đối lôi quang châu trưởng thành có 10 phần lòng tin. Đồng thời, đây cũng là Diệp Trần mới cam mạo kỳ hiểm dừng lại, thậm chí bốc lên bị giải thiên hà tính toán thành công nguy hiểm dừng lại chân chính nguyên nhân. Diệp Trần mới một sát na kia xoắn suýt là chạy trở về phá mất cái kia tặng thưởng. Không bị giải thiên hà tính toán, hay là lưu lại để lôi quang châu trưởng thành. Trong tích tắc, Diệp Trần liền lựa chọn cái sau. Theo trước đó phân tích, cái kia tặng thưởng chỉ là lý do giải thiên hà chân chính tính toán, có thể là tại Diệp Trần bọn người bị yêu thú trọng thương về sau, sắp xếp người kiếp sau cầm Diệp Trần, cho nên đã liền trở thành cuối cùng hai vị, đảm nhiệm chọc giận dẫn dụ Niêm Giao nhiệm vụ. Diệp Trần cũng cảm thấy nguy hiểm có thể tiếp nhận, nhưng là... Lôi bạc loại này đáy biển yêu thú lại là cực kỳ hiếm thấy, mà lại duy nhất một lần đụng phải hơn 100 con, kia liền càng hiếm thấy. Bỏ qua lần này, có lẽ Diệp Trần tại đáy biển du đãng nửa năm cũng không thấy có thể đụng phải hơn 100 con lôi bạc. Cơ hội khó được, dù sao lôi quang châu nếu là trưởng thành, đây chính là có thể trực tiếp tăng lên Diệp Trần thực lực. Liền có tình hình bây giờ bị hơn 100 con lôi bảng vây quanh tình hình, nhìn qua hết sức kinh khủng, nhưng đối với có được lôi quang châu Diệp Trần mà nói. cũng không tính là việc khó gì. Mà lại, Diệp Trần đã có đối phó Lôi Bảng kinh nghiệm. Lúc này làm, lại là càng thêm xe nhẹ đường quen. Diệp Trần duy nhất phải suy tính, liền là giảm bớt xử lý Lôi Bảng lực lượng thần hồn tiêu hao. Dù sao lực lượng thần hồn một khi tiêu hao quá độ, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Nguyên bản, dùng luyện hồn thần quang một kích oanh sát cái này linh giai đỉnh phong yêu thú, liền xem như Diệp Trần tứ sắc tiên thiên hồn quang phát ra, cũng không có bao nhiêu dư lực. Nhưng là, trước đây Diệp Trần trên thủy lệ đảo đột phá, lại làm cho Diệp Trần vào lúc này có thể nhẹ nhõm oanh sát cái này linh giai đỉnh phong yêu thú Lôi Bảng. Diệp Trần nguyên bản thần hồn tu vi chỉ là vừa mới đột phá đến tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ, bây giờ cũng đã lại là tiên thiên hồn quang lục trọng trung kỳ, gần như viên mãn. Lực lượng thần hồn tương đương với trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Loại tình huống này, Diệp Trần để cho trong đôi mắt bắn ra hợp 2 là một luyện hồn thần quang, đột ngột một phân thành 2, biến thành 2 đạo luyện hồn thần quang. Dưới tình huống bình thường, này lại để luyện hồn thần quang uy lực giảm nhiều. Nhưng là bởi vì thần hồn tu vi tăng lên, nằm trong loại trạng thái này, luyện hồn thần quang uy lực nhưng không có bất kỳ suy yếu. Một cái một phân thành 2 luyện hồn thần quang đi qua, liền có 2 con Lôi Bảng vô thanh vô tức chết đi. Cho nên, đừng nhìn bị gần 100 con linh giai đỉnh phong Lôi Bảng vây khốn, thế nhưng là đối Diệp Trần mà nói, cũng không có bao nhiêu áp lực. Đương nhiên, loại chuyện này cũng chính là Diệp Trần chơi đến chuyển, mà Diệp Trần chơi đến chuyển cũng là bởi vì hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu, những này Lôi Bảng mục tiêu toàn bộ tập trung ở Diệp Trần Lôi Quang Châu trên thân, cho nên vây mà không tiêu tan. Diệp Trần quanh thân vài dặm bên trong đều có hắc long uy áp tràn ngập, cho nên những này Lôi Bảng không dám cận thân, chỉ dám viễn trình oanh kích. Diệp Trần luyện hồn thần quang vừa lúc liền có thể kiến công, cái này mấy điểm thiếu một thứ cũng không được, thiếu bất luận cái gì điểm một cái, đổi lại bất kỳ người nào đến đây, đừng nói là tăng cường thực lực, 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Cái này linh giai đỉnh phong Lôi Bảng thủ đoạn công kích, không chỉ có riêng là lôi quang oanh kích đầu này, một khắc đồng hồ về sau, Phá Hải Đại Thánh liền bắt đầu giúp Diệp Trần thu thập Lôi Bảng trong thi thể yêu đan. Sau đó, Phá Hải Đại Thánh liền bảo vệ tại Diệp Trần chung quanh. Diệp Trần thì là bắt đầu tại chỗ hấp thu luyện hóa lên cái này Lôi Bảng yêu đan tới. Như là đã chậm, vậy đi càng muộn một chút, Diệp Trần cũng không quan trọng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Diệp Trần đoán chừng, có cái này hơn 100 khỏa Lôi Bảng yêu thú, hắn hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu bên trong hẳn là liền có thể ngưng kết một viên hoàn chỉnh Lôi Chi Đạo Văn. Như thế, Lôi Quang Châu uy lực liền có thể triệt để siêu việt hạ phẩm hồn khí uy lực. Bất quá, cách so sánh trung phẩm hồn khí uy lực còn cách một đoạn, nhưng là đây cũng là một kiện chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả cũng có thể nhẹ nhõm khống chế hạ phẩm hồn khí, mà cái khác hạ phẩm hồn khí liền là khai phủ cảnh lục thất trọng vương giả cũng vô pháp nhẹ nhõm như ý thôi động, tựa như là trường sinh phiên, mặc dù là trung phẩm hồn khí uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng làm sao Diệp Trần không cách nào thôi động cũng là không tốt. Đây mới là cái này hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu chỗ chân quý, đáy biển hẻm núi 4000 dặm chỗ sâu, thủy lệ đan vương, giải thiên hà, Âu Đột, Dương Bôn, Hắc Thiên, Úc Trường Không, Lãnh Tăng 7 người cách khoảng cách 30 dặm, xa xa đánh giá cái kia toàn thân bao trùm lấy màu đen nước bùn quái vật khổng lồ. Từng tái một mặt thần sắc, 10 dặm dài tới 5000 mét lớn lên trong thân thể, tuyệt đối ẩn chứa cực kỳ khủng bố cự lực, có thể tưởng tượng tùy ý va chạm một cái, chỉ sợ đều có thể đụng nát trên thân mọi người hộ thể chiến giáp. Đâm đến xương cốt đứt gãy, hộ thể dùng linh khí cũng không quá có tác dụng. Vật lý lực lượng mặc dù là cơ bản nhất, nhưng khi đạt tới trình độ nào đó về sau, cũng sẽ hóa mục nát thành thần kỳ, trở nên cực kỳ khủng bố. Càng thêm muốn mạng chính là, hình thể khổng lồ như thế, tùy ý một kích, khả năng bao trùm liền là hơn 10 dặm phạm vi. Không chỉ có như thế, cái kia khổng lồ thân thể liền là kinh khủng lực phòng ngự đại biểu. Lấy đám người thị lực, có thể mơ hồ xuyên thấu qua nước bùn nhìn thấy cái kia niêm dao lân giáp bên trên lóe ra từng mai tàn khuyết không đầy đủ huyền ảo đường vân. Cái kia từng mai tàn khuyết không đầy đủ huyền ảo đường vân. Nếu là bình thường võ giả nhìn, không có cảm giác gì, nhưng là ở trước mắt bọn này nhập đạo cảnh hoặc là nửa bước nhập đạo cảnh trong mắt cường giả. Vậy nhưng tất cả đều là từng mai không có ngưng tụ hoàn toàn đạo văn a. Cái kia lân giáp lên có cái này không trọn vẹn đạo văn. Năng lực phòng ngự đem hiện lên cấp số nhân lên cao. Mà lại, coi như người phá vỡ cái này niêm giao kinh khủng lân giáp. Cái kia khổng lồ thân thể, càng là một cái tự nhiên khiên thịt. Có lẽ người một đao xuống dưới, ngay cả nó gân cốt đều không đả thương được. Chớ nói chi là nội tạng, vẻn vẹn những này, cái này niêm giao liền vô cùng kinh khủng. Chớ nói chi là trong cơ thể nó ẩn ẩn tản ra bàng bạc linh lực ba động. Còn có cái kia một đôi ngọn núi nhỏ lóe ra hàn quang lợi trào. Chư vị, đây chính là cái kia niêm giao. Nó dưới thân, liền là cái kia vạn trượng hào quang phát ra chi địa. Gia hỏa này bản thân thực lực giống như này kinh khủng. Nhưng đây không phải nó khó đối phó nhất địa phương. Thủy Lệ Đan Vương nói ra. Khó đối phó nhất địa phương. Hẳn là cái đồ chơi này còn có cái gì huyền cơ hay sao? Giải Thiên Hà hỏi, cái này niêm giao, sẽ không tùy tiện rời đi nó dưới thân chi địa năm dặm. Năm dặm, cũng chính là nó xê dịch nửa cái thân vị. Mà một khi nó trở về nguyên địa, dưới đáy cái kia màu xanh biếc vạn trượng hào quang, liền có thể để nó bất luận cái gì thương thế trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Chỉ cần nó không rời đi nguyên địa, gia hỏa này đơn giản liền là một cái không gây thương tổn được quái vật. Cho nên, muốn giết nó biết được cái kia màu xanh biếc hào quang là cái gì. Thứ nhất sự việc cần giải quyết, liền là chọc giận nó, dẫn dụ nó rời đi nơi này. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có cơ hội chém giết nó. Thủy Lệ Đan Vương nói ra, vì thế, lão phu cố ý nhằm vào cái này niêm giao đặc điểm. Là một cái tên là huyết tinh đan đồ chơi nhỏ. Niêm giao trời sinh tính tham ăn, còn yêu huyết thực. Nhưng là niêm giao tham ăn thời khắc lại thích yên tĩnh. Kiêm cái này niêm giao tu vi cường đại, muốn săn thức ăn, há mồm khẽ hấp, phương viên 20 dặm bên trong sinh vật tẫn dai cửa vào. Nhưng là lão phu cái này huyết tinh đan muốn tản mát ra cường đại có thể dẫn dụ cái này niêm giao tinh huyết chi khí. Ít nhất phải tiếp xúc nó 5 dặm, mà lại, còn không thể để nó đạt được. Cần nhờ cái này huyết tinh đan tán phát tinh huyết chi khí. Đưa nó dẫn dụ tới, ít nhất để nó thân thể triệt để rời đi nguyên địa. Chúng ta mới có thể đánh lén nó. Nói đến đây, Thủy Lệ Đan Vương lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một cái bình đan dược nói. Không biết, cái này sự việc cần giải quyết, ai có thể hoàn thành? Ha ha, lúc trước giải minh chủ không phải nói cái kia tặng thưởng sao? Đến chậm nhất hai vị làm việc này, các vị cũng có thể đều là đáp ứng. Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu đột lời vừa nói ra. Âm Dương Đảo Nhị Đảo chủ Dương Bôn sắc mặt còn tốt nhìn chút. Huyền Thủy Cung thiếu cung lãnh càng sắc mặt lại đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Trừ bỏ cái này nửa canh giờ còn chưa tới Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh, mới trễ nhất đến nơi, liền muốn thuộc Lãnh Cang cùng Dương Bôn hai người này. Dương Bôn còn dễ nói, làm gì cũng là nhập đạo cảnh tồn tại. Thế nhưng là Lãnh Cang, chỉ là khai phủ cảnh cửu trọng vương giả mà thôi. Cái này dẫn dụ nhiệm vụ, thấy thế nào làm sao giống như là đưa đồ ăn tới cửa. Không cẩn thận, liền sẽ bị ngay cả da lẫn xương nuốt sạch sẽ. Các người nhìn ta làm gì? Không phải còn có người chưa tới sao? Các loại Trấn Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh hai người đến. Bọn hắn mới là cuối cùng hai vị. Lãnh Cang gấp đến độ thanh âm đều có chút tẩu điều. Nghe vậy, Giải Thiên Hà đột nhiên cười lạnh. Trấn Hải cùng Phá Hải hai người. Các ngươi không có phát hiện mới lúc chúng ta tới cái kia thú triều sao? Theo hai người kia phương hướng, thế nhưng là chạm thẳng vào nhau. Khủng bố như vậy thú triều, hai vị này tu vi mạnh hơn, chỉ sợ cũng phải rất phiền phức. Hai vị này có thể hay không trốn qua hay là hai chuyện đâu, Giải Minh Chủ. Nghe ngươi ý tứ này, tựa hồ là ước gì là ông ta xảy ra chuyện a. Ếch, Diệp Chân thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm vang lên sát na. Giải Thiên Hà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.